Chương 40, cùng Uchiha Madara ra đối thoại. Nhiệm vụ này lão giả nhìn gen trong tay nhiệm vụ, lộ ra do dự thần sắc, khuyên nhủ, ta không nhìn lầm lời nói, ngươi bây giờ chẳng qua là đặc biệt thượng nhẫn trình độ, huyết nhận đã trở thành thượng nhẫn nhiều năm, thực lực mạnh mẽ, ngươi là tộc ta thiên tài, không cần phải cậy mạnh, hay lại là đổi một nhiệm vụ đi, những màu xám đó trong nhiệm vụ, có mấy cái cũng rất thích hợp ngươi. Hắn coi gen là thành tuổi trẻ khí thịnh, tưởng muốn mạnh mẽ tiếp cao nhiệm vụ khó khăn để chứng minh chính mình. Gen biết lao giả là muốn tốt cho mình, bất quá hắn nhà mình biết chuyện nhà mình, cái này tốt ý là vô pháp tiếp nhận, kiên định lắc đầu một cái. Nếu như là ở phía sau tới cổ nổ hạ thời đại, như loại này vượt đẳng cấp tiếp nhiệm vụ sự tình là sẽ không phát sinh, thôn làng có nghiêm khắc đẳng cấp chế độ, tùy tiện thì không cách nào vượt qua, nhưng bây giờ là chiến quốc thời đại, sẽ không để ý nhiều như vậy. Chỉ cần ngươi cho là mình có thể làm, như loại này đuổi giết nhiệm vụ liền có thể tiếp. Chiến quốc thời đại các gia tộc, đều là làm theo loại này ưu thắng liệt thái chuẩn tắc, nếu như ngay cả thực lực của chính mình đều không cách nào phán đoán, sau này sớm muộn cũng sẽ chết ở trên chiến trường, loại ngưỡng người này vô pháp trở thành một tên gọi hợp cách nhẫn giả. Thấy vô pháp khuyên nhủ ghen, lão giả cũng liền không nói thêm nữa, chẳng qua là thở dài một tiếng, trong lòng thầm nghĩ. Hy vọng huyết nhẫn đã thoát đi hỏa chi quốc, hoặc là bị những tộc khác nhẫn giả giết, tóm lại không nên để cho Gen đụng phải liền có thể. Gen đem trang này nhiệm vụ bỏ vào trong ngực, liền rời đi nhiệm vụ đại điện, bây giờ đã là buổi sáng cố gắng hết sức, ủ chi hạ tộc địa bắt đầu lưu đủ lên, chuẩn bị chiến đấu bầu không khí càng nồng nặc lên. Hừ, các ngươi từ từ đánh đi, chờ ta dã khu máy rời 30 năm, thần trang rời núi 1v5. Ôm loại ý nghĩ này. Hắn hướng tộc địa đi ra ngoài, trước muốn đuổi hướng hỏa chi quốc Tây Bắc nơi mới được. Ơ thật là đúng dịp ha, ghen. Vừa mới đi ngang qua một nơi của quẹo, một đạo nhân ảnh hai tay khoanh đứng ở trên thềm đá, hướng chính mình chào hỏi. Ghen định nhãn nhìn một cái, lại là Uchiha Madara, không khỏi lộ ra kỳ quái biểu tình nói, ngươi thế nào ở nơi này, còn nữa, ngươi đứng ở nơi này cái không hoàn công trên thềm đá làm gì, đùa bỡn chơi Madara ho khan một tiếng nói. Ta buổi sáng qua căn phòng tìm ngươi, ngươi vậy tiểu nữ người hầu nói ngươi qua tiếp nhiệm vụ, ta liền hướng bên này tới, vừa vặn đụng vào ngươi. Ghen khỏe miệng hơi hơi co rúm, cái này gọi là vừa vặn đụng vào tỏ rõ là sớm đã nhìn thấy, cố ý đợi được rồi, ngay cả tư thế cũng dọn xong. Đối với lần này, ghen quả thực không nghĩ nhiều nhổ nước bọn, hỏi ngươi tìm ta làm gì mà đạ dạ như cũ duy trì tư thế nói, không nói trước cái này. Ngươi thế nào đột nhiên nghĩ tới tiếp nhiệm vụ đem ra ta xem một chút. Gen cũng không dối gạt hắn, móc ra tấm kia hắc sắc nhiệm vụ tờ giấy đưa tới. Uchiha Madara nghiêm túc nhìn một lần, hơi biến sắc mặt, vừa quay đầu nhìn một lần, dùng một loại kỳ quái giọng nói, tiểu tử ngươi sống không nhịn được lại tiếp tục loại này thượng nhẫn cũng chưa chắc có thể hoàn thành nhiệm vụ. Lần này Gen cố gắng hết sức không để mặt mũi, nhàn nhạt nói, xen vào việc của người khác mà đã dạ bị tất cả người run run, lại không làm gì được hắn, trực tiếp đem nhiệm vụ hướng trên mặt hắn ném qua, cả giận nói, ta quản ngươi đi chết ghen tùy tiện đem nhiệm vụ tiếp lấy, thả vào trong ngực nói, có chuyện gì nói mau, đừng chậm trễ ta nhiệm vụ. Mà đã dạ quằn mặt lại nói, ta ngày hôm qua bị lưu lại sau, phụ thân bọn họ cặn kẽ thảo luận đối với hì ủ gà nhất tộc kế hoạch tác chiến. Chuẩn bị để cho Uchiha to dẫn người đi trước ngăn trở sẻn gì nhất tộc, tuy nhiên sẻn gì nhất tộc thực lực cường đại, chúng ta lại ném cả ra mà cùng Tani, tương đương với hai mặt tác chiến, ta muốn nghe một chút ngươi ý kiến, chúng ta lần này có thể thắng sao. Ghen thở dài nhìn hắn, bất đắc dĩ nói, ngươi chính là chút chuyện này mà đã dạ âm thầm cầm nắm quyền đầu, nếu như ánh mắt có thể giết người, phòng trường Ghen đã chết 10 lần trở lên. Có thể thắng, gặp lại. Ghen quăng ra những lời này, quay đầu bước đi. Ngươi mẹ hắn đủ trí hạ mạ đạ dạ hoàn toàn bạo phát, thân ảnh chợt lóe trong nháy mắt xuất hiện ở Ghen trước mặt, đưa ra quyền đầu hung ác nói, muốn đánh lộn nói thẳng, lao tử phụng bồi. Hoang tưởng nghĩ, phỏng trừng lại trêu đùa ấn hắn tính cách, nói không chừng thật sẽ cùng mình tới chàng toàn vũ to, liền nói, ta đều nói có thể thắng A, ngươi rốt cuộc tưởng nghe cái gì mạ đạ dạ nói, sen gì nếu quả thật muốn nhúng tay lời nói. Ta sợ bên kia không chịu nổi áp lực, chúng ta lần trước có thể cùng lưỡng tộc đồng thời khai chiến còn trễ vào 2 năm, là bởi vì cả dạ mạ cùng tạ ní địa lý vị trí, trên thực tế chúng ta là cầm đại bộ tờ HN chủ lực cùng sẻn gì hô hợp lại, Hỉ ủ gạ phương diện kia. Chi thức phái bộ đội tinh nhuệ dựa vào địa lý ngăn cản mà thôi, bây giờ chúng ta không địa lợi, lại đồng thời cùng lưỡng tộc khai chiến, tình huống rất không cần lạc quan được rồi, ngươi lại liền một câu đơn giản có thể thắng liền muốn đổi ta. Ngươi quên sai. Cái gì chúng ta chẳng qua là qua đánh hỉ ủ gạ một nhà, không ngay cả sẻn gì đồng thời đánh, đây là có khác nhau. Mạ đạ dạ trực câu câu theo dõi hắn, ánh mắt kia giống như là đang nhìn ngu ngốc. Ghen đọc hiểu hắn ánh mắt, giải thích, ngươi đừng tưởng rằng trong gia tộc người cũng là người ngu, nếu như trận chiến này thật là cùng hai nhà đồng thời khai chiến, bọn họ mới sẽ không ngu ngốc như thế xông lên, đều là ở trên chiến trường mạc ba cổn đả lao du điều, ngươi có thể không nên xem thường bọn họ. Ngươi muốn phân rõ một chuyện, hì ủ gạ là hì ủ gạ, sèn gì là sèn gì, bọn họ là hai gia tộc. Mạ đạ dạ như mày nói, ý ngươi là, sèn gì chưa chắc sẽ tới tiếp viện có thể không đúng, thì ủ gạ sẽ thành bọn họ phụ thuộc tộc, không đạo lý không rút. Được rồi, ta đổi một loại thuyết pháp, nếu nói tình huống bây giờ đảo lại, ngươi là ủ chỉ hạ gia chủ, mà hì ủ gạ là chúng ta phụ thuộc tộc, sau đó sèn gì muốn tới đánh hì ủ gạ, ngươi sẽ làm gì? Nói nhảm, ta đương nhiên là xuất binh giúp hì ủ gạ. Mạ đạ dạ không chút do dự nói, đột nhiên. Hắn cả người rung một cái, thật giống như minh bạch cái gì, thấp giọng nói, không, loại tình huống này lời nói, ta sẽ chờ bọn hắn đánh trước, sau đó tỏa sơn quan hổ đấu, chờ bọn hắn đánh kiệt sức sau đó mới tới thu thập tàn cục. Không được, Hi U Gà đã phụ thuộc, nếu như bất động cũng không nói được, ta sẽ phái người qua mang binh tiếp viện, có thể cũng không biết phái ra chủ lực, chẳng qua là bày làm ra một bộ phải cứu viện bọn họ dáng vẻ. Uchiha Mạ Đạ Dạ dần dần tiến vào trạng thái, sáng tỏ thông suốt đứng lên. Gen gật đầu nói, không sai, Hỉ ủ gạ nhất tộc thực lực cũng không yếu, phụ thuộc tộc loại sự tình này, nói ra tuy nhiên rất mất thể diện, có thể chỉ có ngươi tự thân thực lực quá mạnh, kỳ thực cũng không quên vấn đề lớn lao gì, xén gì chưa chắc hy vọng chính mình phụ thuộc tộc cường đến bây giờ Hỉ ủ gạ trình độ. Cho nên, đối với bọn họ mà nói, vô luận là Uchiha suy yếu Hỉ ủ gạ thực lực cũng tốt, hoặc có lẽ là chờ đến chiến tranh tiến hành một nửa thời điểm tới ngư ông đắc lợi cũng tốt, đối với bọn hắn mà nói, đều là trăm lợi mà không có một hại, hơn nữa bọn họ sẽ tự nhận nắm giữ cuộc chiến tranh này quyền chủ động, tùy thời có thể dựa vào thực lực của chính mình kết thúc, thật sự lấy chúng ta đến từ sẻn gì áp lực sẽ không quá lớn, ít nhất ở hỉ ủ gạ tháo chạy trước sẽ không quá lớn. Mà đạ dạ con mắt lóe sáng đến nói, lời như vậy, chúng ta liền có cơ hội là... Trong tộc những cao tầng kia không đốc, đặc biệt là đối với đối thủ cũ sẻn gì hiểu biết, ngươi yên tâm, lần này chiến tranh, thua thiệt chỉ có thể là hỉ ủ gạ, chúng ta là muốn trả đũa, sẻn gì thì không muốn hỉ ủ gạ quá mạnh, bị lưỡng đại gia tộc đồng thời tính kế thượng, diệt tộc mặc dù không đến nổi, tuy nhiên thiếu miếng thịt là khẳng định. Ta muốn đi làm nhiệm vụ, gặp lại. Với mạ đa dạ sau khi giải thích rõ, ghen cất bước hướng tộc bước ra ngoài.